Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 698, đánh tới đến rồi. Thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Từ Tiểu Nhã, Tô Thanh Ngôn mấy người đều trầm mặc. Các nàng biết hắn nói không phải những kia đồ ngổn ngang. Các nàng biết hắn là ở nói cho các nàng biết sau đó có thể sẽ có chuyện máu me phát sinh. Tô Thanh Ngôn cũng biết. Mặc kệ là đấu chỗ dựa vẫn là liều nhân mạch, Trương Dương khả năng đều xa kém xa những này có thế lực gia tộc lớn. Vì lẽ đó, hắn muốn nhường bọn họ xin lỗi. Đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Hắn muốn thế nàng ra cơn giận này, chỉ có thể đi nhầm đường. Vào lúc này, Tô Thanh Ngôn rất muốn nói một câu quên đi. Nhưng thoại đến bên mép nàng vẫn là không nói ra. Bởi vì nàng biết. Hắn sẽ không liền như thế quên đi. Cũng không phải là bởi vì ngày hôm nay bị bắt nạt chính là nàng Tô Thanh Ngôn hắn mới làm như thế. Đổi lại ngày hôm nay bị đùa giỡn chính là Diệp Uyển, là Từ Tiểu Nhã, hay hoặc là cái kia mấy cái yêu tinh, Trương Dương đều sẽ không liền như thế quên đi. Không bởi vì những khác, liền bởi vì đối phương khinh người quá đáng. Nếu như không phải Trương Dương hai ngày nay cũng liều ra một chút bối cảnh, Tô Thanh Ngôn hiện tại 8 phần 10 đã làm mất đi công tác. Trương Dương khả năng đã bị phong sát. Khả năng này còn chưa đủ. Bọn họ 99% còn có thể dùng các loại ngôn ngữ sỉ nhục bọn họ. Mà hết thảy này, chỉ là bởi vì nàng không có đáp ứng cùng bọn họ ăn cơm. Có địa phương nói lý sao? Không có. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Muốn cho Trương Dương liền như thế quên đi. Hắn sẽ không đáp ứng, bởi vì hắn thật sự đem bọn họ cũng làm thành nhà của chính mình người. Bởi vì hắn không muốn đã gặp các nàng bị bắt nạt. Hắn không đáp ứng, đây chính là Trương Dương. Nàng hiểu biết Trương Dương, vì lẽ đó, nàng chưa có nói ra quên đi, chỉ là gật gật đầu, cùng Từ Tiểu Nhã đám người cùng rời đi. Từ Tiểu Nhã, Diệp Uyển cùng với cái kia mấy cái yêu tinh cũng đều không có hỏi nhiều. Tương tự là lẳng lặng rời đi. Các nàng cũng rất rõ ràng Trương Dương tính cách. Biết hắn sẽ không liền như vậy quên đi. Bọn họ không chịu cúi đầu xin lỗi. Vậy hắn chỉ có thể dùng chính mình phương thức nhường bọn họ trả giá thật lớn. Triệu Ninh, Tô Bách Lý mấy người muốn lưu lại kề vai chiến đấu. Nhưng Trương Dương lại làm sao có khả năng đáp ứng. Hắn không đợi bọn họ mở miệng liền trực tiếp đem bọn họ đánh đuổi. Hắn chỉ để lại Trần Sơn. Lưu lại Trần Sơn nguyên nhân là đối phương người hơi nhiều. Hắn có chút không chắc chắn. Nếu như tự mình nghĩ giáo huấn bọn họ kết quả trái lại bị bọn họ quần ẩu một trận vậy thì thật sự. Ném người chết. Làm sao? Người đây là chuẩn bị muốn động thủ. A, Cổ Minh Tuấn cảm thấy buồn cười chuẩn bị chào phúng hai câu. Kết quả nói còn chưa dứt lời cả người liền bay lên. Trương Dương một cước đạp tới, không hề phòng bị Cổ Minh Tuấn trực tiếp bay ngược mà ra. Ngã ra xa 4-5 mét, cực kỳ chật vật ngã trên mặt đất. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Triệu Tử Dương trợn to mắt không thể tin được nhìn hắn. Phía sau hắn mấy người đồng bạn cũng đều đem miệng trương thành o hình. Có vẻ cực kỳ giật mình. Cái kia mấy cái người phục vụ càng là kinh quá chặt chẽ che miệng lại. Chỉ lo chính mình sẽ kêu lên sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới. Trương Dương lại động thủ thật. Hắn lại thật sự dám đối với bọn họ động thủ. Lẽ nào hắn không biết những người này thế lực có thể vài phút nghiền ép hắn à? Hắn từ đâu tới dũng khí a? Người a? Cổ Minh Tuấn vừa giận vừa sợ chỉ vào Trương Dương. Muốn nói chút gì lại bị bụng truyền đến đau đớn đánh gãy. Đại gia đều là người trưởng thành rồi. Nên vì chính mình nói phụ trách, người khác rất giật mình. Trương Dương đúng là rất bình tĩnh, không hề có một chút nào đánh người giác ngộ. Ta cho ngươi xin lỗi, cơ hội chính ngươi không quý trọng, vậy ta cũng chỉ tốt tự mình động thủ. Ngươi chết chắc rồi, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Cổ Minh Tuấn giận dữ, hầu như là gầm thét lên nói ra câu nói này. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Hắn thật không có ngu xuẩn như vậy xông lên cùng đối phương xé giết. Một là như vậy quá mất thân phận. Hai là hắn không xác định chính mình là tên khốn kiếp này đối thủ. Vừa nãy cái kia một cước khí lực, thật sự thật lớn nha. Trương Dương không có để ý đến hắn, trực tiếp xoay người hướng về Triệu Tử Dương đi tới. Triệu Tử Dương khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái, theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Nhưng cái ý niệm này bị hắn đúng lúc khống chế lại. Hắn là thân phận gì? Làm sao có khả năng bị một tiểu minh tinh dọa đến? Hắn sẽ sợ cái này tiểu minh tinh? Đùa gì thế đây? Hắn chỉ là quá lâu không có từng đánh nhau. Có chút mới lạ mà thôi. Xin lỗi. Trương Dương đứng Triệu Tử Dương trước người. Triệu Tử Dương rất xem thường nhìn hắn. Cười đến cực kỳ trào phúng. Hiển nhiên, đây là không có khả năng sự tình. Trương Dương cũng nở nụ cười. Cười đến so với hắn còn muốn sán lạn. Một giây sau, hắn chân phải nhanh như tia chớp duỗi ra. Trực tiếp đạp hướng về Triệu Tử Dương bụng. Nhanh đến mức khiến người ta đều phản ứng không kịp nữa. Nhưng lại thiên Triệu Tử Dương liền phản ứng lại. Hắn vẫn ở đề phòng hắn. Hắn cấp tốc lùi về sau một bước. Lùi về sau đồng thời. Chân phải của hắn cũng cấp tốc giơ lên. Lấy một cực kỳ xảo quyệt góc độ trực kích Trương Dương chân nhỏ. Này một cước nếu như bị hắn đá trúng. Trương Dương hôm nay sợ rằng không thể lại đi rời đi cái này khách sạn. Khả năng là nhận ra được Trương Dương gặp nguy hiểm. Vẫn đứng ở bên cạnh bất động Trần Sơn di chuyển. Cấp tốc hướng về Trương Dương chạy đi. Nhưng vẻn vẹn mới chạy hai bước hắn liền ngừng lại. Trương Dương phản ứng không một chút nào so với Triệu Tử Dương chậm. Hắn bàn chân cấp tốc nâng lên. Cùng xông tới mặt công kích ở giữa không trung gặp gỡ. Đùng. Một tiếng vang giòn. Trương Dương cùng Triệu Tử Dương các lùi về sau hai bước. Không giống chính là. Trương Dương thân hình còn chưa hoàn toàn đứng lại. Vừa giống như là phát rồ giống như xông lên trên. Từ hắn lùi về sau đến hắn lại xông lên. Toàn bộ dừng lại liền một giây đồng hồ đều không có. Làm cho bên cạnh Trần Sơn đều hơi có chút giật mình. Ta thảo, Triệu Tử Dương tiêu cú thô tục. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trương Dương như thế phong. Hắn muốn lui về phía sau. Hắn muốn tránh. Nhưng đã muộn. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Một con tràn ngập sức mạnh nắm đấm ra hiện tại trước mắt. Sau đó, mặt trái liền truyền đến đau nhức cảm. Trương Dương một quyền đánh vào trên mặt hắn. To lớn sức mạnh làm cho Triệu Tử Dương lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống đất. Trước mắt ánh sao thiểm nha thiểm. Thiểm đến Triệu Tử Dương có chút ngất. Cẩn thận. Phía sau truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Còn không nhường hắn phản ứng lại. Trong mắt bóng đen lóe lên. Một bên khác mặt lại đã trúng một quyền. Hắn trực tiếp ngã xuống đất. Triệu Tử Dương bối rối. Hắn thật sự không nghĩ tới. Cái này tiểu minh tinh lại thật sự không có chút nào lưu tình. Đang lúc này, có tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn qua. Đến chính là ba cái người mặc áo đen. Ba cái vóc người rất rắn chắc người mặc áo đen. Đánh chết hắn. Cho ta đánh chết hắn. Không biết lúc nào đứng lên đến cổ Minh Tuấn nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Trương Dương. Ba người mặc áo đen một giây đồng hồ do dự đều không có. Bay thẳng đến Trương Dương vọt tới. Trương Dương không có chút rung động nào. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trần Sơn không nói một lời đi tới. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Vài đạo khiến người ta hoa cả mắt công kích qua đi. Ba người mặc áo đen nằm ở trên mặt đất. Trần Sơn lông tóc không tổn hại. Cổ Minh Tuấn không thể tin được trợn to hai mắt. Nhìn phía Trần Sơn vẻ mặt càng là mang theo một vẻ hoảng sợ. Này mấy cái bảo tiêu thân thủ hắn là biết đến nha. Bọn họ lúc nào trở nên như thế yếu đi. Ba cái người mặc áo đen giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng không có tiến lên nữa. Mà là một mặt kiêng kỵ lùi tới cổ Minh Tuấn trước người. Nhỏ giọng nói rồi gì đó. Trần Sơn không có thương bọn họ. Hắn chỉ là nhường bọn họ ăn một chút vị đắng. Nhường bọn họ biết khó mà lui. Trương Dương không có lại để ý tới bọn họ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Triệu Tử Dương. Triệu Tử Dương đã đứng lên. Sắc mặt tái xanh. Ánh mắt oán độc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.